từ giờ trở đi, hắn chính là lão nô. Cứ như vậy, tại trong rừng sâu núi thẳm này, tại bên trong tòa miếu cổ này, lại nhiều thêm một nhân khẩu, nhiều một cái lão nhân. Đương nhiên, lão nô đến, cũng không cho miếu cổ tăng thêm nhiều thiếu sinh cơ, dù sao, lão nô niên kỷ cũng lớn, kiệm lời ít nói, đương nhiên, lão nô như mở miệng, cũng thường là nhận thức chính xác. Lão nô tại trong cổ miếu lưu lại, hai người một heo một chó, cuộc sống như vậy vẫn là lộ ra bình thản nhàm chán, Lý Thất Dạ vẫn là giống một cái tiều phu, đốn đốn củi, đốt đốt than, lại đem bụi đốt tốt mài thành bụi phấn. Đây hết thảy lão nhân đều thấy rõ, hắn đối với Lý Thất Dạ đốt than mài phấn, cũng thật là kỳ quái, nhưng là, hắn cũng không có hỏi nhiều. Đương nhiên, đối với lão nhân đến, bất luận là tiểu hoàng hay là tiểu hắc, bọn chúng đều là như có như không, bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý, tự hồ có chút coi hắn là thành không khí, lão nhân cũng không có đi để ý. Bất quá rất nhanh, miếu cổ nghênh đón người thứ ba, chính vào hôm ấy, cửa miếu cổ vừa mới mở ra, cửa miếu liền nằm một người, là một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này không nhìn kỹ, còn nhận không ra. Nhìn kỹ, phát hiện tiểu nữ hài này ước chừng có 15-16. Tiểu nữ hài này mặc một thân áo bông nhỏ, nhưng là, một thân áo bông nhỏ này đã là rách rưới, trên quần áo có không ít miếng vá, nhìn ra được, một bộ quần áo này là may may vá vá, cũng không biết là bổ bao nhiêu lần. Tiểu nữ hài bồng đầu cấu kiểm, nhìn ra được, tóc của nàng giữ nguyên lên, chẳng qua là tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, tóc đã sớm làm rối loạn, còn kẹp có một ít lá cây, tự hồ là đang đào vong trong rừng cây bối rối, hoảng hốt chạy bừa. Tiểu nữ hài trên người có không ít vết máu, cũng không phải trọng thương gì, chỉ là một chút bụi gai gỗ gây thương tích mà thôi. Tiểu nữ hài bờ môi trắng bệch, nhưng là, sắc mặt phát vàng, nhìn bộ dáng tự hồ là có thật lâu chưa từng ăn đồ tốt, nhìn bộ dáng, giống như là dinh dưỡng không đầy đủ, tự hồ, nàng là một cái tiểu cô nương không có người muốn, lang thang tại hoang dã. Tiểu nữ hài bên người có một cái bao quần áo nhỏ, bao quần áo tản mát, cũng không có cái gì thứ đáng giá, đó chính là 3 năm kiện y phục rách rưới mà thôi. Mặc dù là như vậy, tiểu nữ hài tại trước đó té xỉu, vẫn là nắm thật chặt bao quần áo nhỏ này, tự hồ đây đối với nàng tới nói, đó là trọng yếu đến đâu, đây là tất cả thân gia nàng. Tiểu nữ hài một bên vang lên thanh âm lẩm bẩm, chính là lợn rừng già tiểu hắc canh giữ ở bên cạnh tiểu nữ hài. Khi Lý Thất Dạ mở cửa, lợn rừng già lập tức đứng lên, hướng Lý Thất Dạ lẩm bẩm vài tiếng, sau đó lại dùng miệng ba đi ủi ủi tiểu nữ hài, nhìn qua Lý Thất Dạ, nó bộ dáng kia không thể minh bạch hơn được nữa. Mà một bên nằm ngoài cửa ra vào chó hoang già tiểu hoàng ở thời điểm này ngẩng đầu lên, thần thái 10 phần khinh thường, nhìn lợn rừng già một chút. Lúc nào phát thiện tâm? Nhìn tiểu nữ hài một chút, nhìn một chút lợn rừng già tiểu hắc, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Mà chó hoang già tiểu hoàng nhìn về phía lợn rừng già thần thái, chính là càng khinh thường, thậm chí nhếch miệng nhe răng, lộ ra ngoài răng nanh sâm bạch, tự hồ nó muốn há miệng đem tiểu nữ hài ăn một miếng rơi. Lợn rừng già tiểu hắc đương nhiên không làm nữa, lập tức lẩm bẩm một tiếng, đối với chó hoang già tiểu hoàng dương lên răng nanh của nó, hình dạng của nó, xem xét cũng biết không phải cái gì người hiền lành, có thể cùng tiểu hoàng làm một vố lớn. Tốt! Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Có Lý Thất Dạ tại, tiểu hắc cùng tiểu hoàng cũng đương nhiên đấu không nổi, tiểu hắc lập tức lẩm bẩm lấy, ủi ủi tiểu nữ hài, hướng dưới chân Lý Thất Dạ đẩy đi qua, một bộ dáng hướng Lý Thất Dạ cầu tình. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Ngươi là muốn cho ta cứu nàng sao? Tiểu hắc lập tức lẩm bẩm lấy gật đầu, một đôi mắt heo trợn trừng lên, có chút nước tăng thêm, nhìn để cho người ta có chút đồng tình, để cho người ta có điểm tâm mềm, rất thông nhân tình. Ác thú cũng là có lúc làm việc thiện. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu. Ở thời điểm này, lão nô đi ra cũng phát hiện tiểu nữ hài, nhìn kỹ tướng mạo tiểu nữ hài, nhìn kỹ lại kinh mạch xương cốt nàng, giật mình nói ra. Thiên sát cô tinh. Lão nô chính là người kiến thức uyên bác không gì sánh được, vừa nhìn, liền biết tiểu nữ hài này không được, chính là đại hung chi mệnh. Cái gì thiên sát cô tinh? Lý Thất Dạ nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Chỉ có sinh không gặp thời mà thôi. Có thuyết pháp như vậy. Lão nô không khỏi giật mình. Đó là người khác cho rằng mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Đối với ta mà nói, không có cái gì thiên sát cô tinh, chẳng qua là sinh không gặp thời. Thường có thiên lý mã, bá nhạc ít có. Lý Thất Dạ nói đến đây, nhìn lão nô một trận, nhàn nhạt nói ra. Thường thường một ít chuyện, nhân duyên tế hội thôi. Lão nô tinh tế phẩm vị lời Lý Thất Dạ như vậy, người dám nói lời như vậy, chính là đại hành động. Đem nàng mang vào đi, cứu tỉnh nàng. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, lão nô lập tức ôm lấy tiểu nữ hài, đi vào trong cổ miếu. Mà tiểu hắc có chút hưng phấn, hấp tấp theo chân tiến nhập miếu cổ, về phần tiểu hoàng, khinh thường nhìn lão hắc một chút, hữu khí vô lực gục ở chỗ này, lâu lâu, nó lộ ra răng nanh sâm bạch kia, đối với nó tới nói, cái này cũng chẳng qua là mỹ vị thôi. Tại trong cổ miếu, tại phía dưới lão nô cứu chữa, tiểu nữ hài ung dung tỉnh lại. Tiểu nữ hài một khi thức tỉnh tới, lập tức bò lên, còn tiểu hắc bên cạnh vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, có chút cao hứng, lập tức lẩm bẩm vài tiếng. A. Nhìn thấy một đầu lợn rừng già như thế tại bên cạnh mình, thanh âm này tiểu nữ hài dọa đến hét lên một tiếng, lập tức lui lại, chăm chú bắt lấy túi quần áo của mình. Yên tâm đi, nếu như nó muốn ăn ngươi, liền sẽ không đem ngươi từ trong sơn cốc cổng qua tới. Ở thời điểm này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên. Nếu như nó muốn ăn ngươi, ngươi bây giờ đã trở thành một bộ bạch cốt. Người nói chuyện, đương nhiên là Lý Thất Dạ, hắn thần thái tự nhiên ngồi ở chỗ đó, mà lão nô ở bên cạnh bồi tiếp. Vốn là tiểu nữ hài bị tiểu hắc dọa đến sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng lão nô, lúc này mới thở dài một hơi, không khỏi xê dịch hai chân của mình, hướng Lý Thất Dạ bên này lại gần. Tốt a, ngươi ra ngoài đi. Lý Thất đối với tiểu hắc khoát tay áo, tiểu hắc lẩm bẩm hai tiếng, sau đó liền ra miếu cổ. Tiểu nữ hài nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn thấy một đầu lợn rừng già như thế nghe theo Lý Thất Dạ mà nói, điều này cũng làm cho nàng cảm thấy thần kỳ. Tiểu hắc đi rồi, tiểu nữ hài cái này không khỏi thở dài một hơi, nàng y nguyên có chút chưa tỉnh hồn, dương mắt nhìn chung quanh, thấy thân mình nơi tại một ngôi miếu cổ, này mới khiến nàng thoáng thở dài một hơi. Dù sao, nàng không cẩn thận xâm nhập một rừng rậm như vậy, đó thật là đem nàng dọa sợ, trong khu rừng này, khắp nơi là hung cầm mãnh thú, dọa đến nàng hoảng hốt chạy bừa, tại trước đó nàng té xỉu, còn chứng kiến một con mãnh thú lộ ra răng trắng như tuyết hướng nàng đi tới. Đây là ở đâu? Tiểu nữ hài có chút sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ cùng lão nô một chút. Một cái địa phương an toàn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tiểu nữ hài xem đi xem lại, không khỏi cúi đầu. Không dám nói nhiều, cũng không biết nói thêm cái gì tốt, thần thái vẫn là kiều khiếp như vậy. Ngươi tên gì? Lý Thất Dạ nhìn tiểu nữ hài, nhàn nhạt hỏi. Cái này để lão nhân kinh ngạc, Lý Thất Dạ chính thức hỏi tiểu nữ hài danh tự như vậy, cái này cũng hoàn toàn chính xác hiếm thấy, bởi vì thế gian tựa hồ không có bao nhiêu đồ vật có thể làm cho Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú. Phàm Bạch. Tiểu nữ hài do dự một chút, cuối cùng đem tên của mình nói ra. Trên thực tế, ở thời điểm này, nàng cũng không biết nên làm cái gì tốt, trong nội tâm nàng cũng là một mảnh mờ mịt, bởi vì nàng không biết đi chỗ nào tốt. Ta nhìn ngươi, là tu luyện qua mấy ngày? Lý Thất Dạ chậm chậm mà hỏi thăm. Tiểu nữ hài nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó lại cúi thấp đầu, vội nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra. Đúng vậy, học qua một chút xíu. Nói đến đây, thần thái không khỏi vì đó ảm đạm, bộ dáng thương tâm. Còn muốn học sao? Lý Thất Dạ hỏi. Muốn. Tiểu nữ hài không chút do dự thốt ra, nhưng, lấy lại tinh thần, lại có chút khiếp ý, không khỏi lui về sau một bước, nắm chặt túi quần áo của mình, hai tay chăm chú giảo lấy. Đối với nàng tới nói, cái này tự hồ là một loại hy vọng xa vời, bởi vì nàng có thể hảo hảo còn sống. Vậy liền đã là một loại kỳ ngộ. Nhưng tại trong nội tâm nàng, vẫn không có buông tha đối với truy cầu tu luyện, không hề từ bỏ qua đối với tu luyện khát vọng, chỉ bất quá, chính nàng lại làm không được mà thôi. Bởi vì nàng ngay cả ba bữa cơm khỏa bụng cũng khó khăn, lang bạc kỳ hồ, vẻn vẹn học được một hai câu khẩu quyết, dựa vào nàng chính mình đau khổ tìm tòi tu luyện, căn bản cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Mặc dù như thế, nàng vẫn không có từ bỏ, vẫn là đau khổ đi suy tư, chỉ cần một rảnh rỗi, bất luận là trong gió rét, bất luận là tại dưới đói khát, nàng đều nhịn không được suy nghĩ, nhịn không được đi luyện, nàng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Vì cái gì nghĩ như vậy chứ? Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói. Tiểu nữ hài há miệng muốn nói, nhưng lời muốn nói ra, lại nghẹn nuốt tại trong cổ họng, thật lâu nói không ra lời, nàng chỉ có thể là chăm chú dưới đất thấp lấy đầu lâu, không dám ngẩng đầu lên, không dám đi nói cái gì. Nói cho thiếu gia nghe một chút, hoặc là thiếu gia có thể giúp ngươi. Lão nô nhìn thấy cái bộ dáng này, cổ vũ nàng. Bởi vì lão nô rất rõ ràng, có thể gặp được Lý Thất Dạ, là tạo hóa lớn nhất trong cuộc đời tiểu nữ hài, một khi nàng bỏ qua, liền thương tiếc cả đời. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4930, Phàm Bạch. Tiểu nữ hài cắn môi một cái, hai tay nhéo nhéo cạnh góc bao quần áo, quan sát Lý Thất Dạ, thần thái có chút do dự, cuối cùng, thanh âm nói ra. Ta muốn cải mệnh. Ta muốn cải mệnh, lời như vậy, trong miệng từ một tiểu nữ hài nói ra, nhưng lại có tư vị không tầm thường, đây chẳng qua là lưu lạc phiêu bạc tiểu cô nương mà thôi, mệnh như tờ giấy mỏng, nhưng nàng lại nói ra lời như vậy. Cải mệnh, tại sao muốn cải mệnh? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tiểu nữ hài trong lúc bất giác nắm chặt lại hai tay, nắm lấy bao quần áo 10 ngón liền càng thêm gấp, nàng ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó cấp tốc cúi đầu, nhưng là, nàng là nói ra lời, thanh âm vẫn là như vậy kiều khiếp. Ta, muốn còn sống, đứng đấy còn sống. Mặc dù thanh âm của nàng là kiều khiếp như vậy, là rất nhỏ như vậy, tựa như là ánh nến yếu ớt trong mưa gió, tại trong chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng là, nàng vẫn là kiên định tản ra quang mang, cho dù là tách ra một chút xíu tinh hỏa, nàng đều không nguyện ý từ bỏ. Còn sống đứng đấy. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Cái này có thể có, ngươi thật muốn tu luyện sao? Muốn. Tiểu nữ hài không chút suy nghĩ, lần này nàng không có chút nào do dự, thốt ra. Tốt, vậy liền rửa mặt một phen đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, phất tay, nói ra. Ngày mai liền bắt đầu tu luyện. Thật sao? Tiểu nữ hài cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình, cho là mình là nghe lầm, không khỏi hét to một tiếng. Đã trải qua một lần lại một lần biến cố, nàng đều đã trở thành tai tinh trong mắt người khác, không biết bao nhiêu người đem nàng đuổi ra ngoài, thậm chí ngay cả chỗ dung thân đều không có, ngày bình thường, nàng ngay cả đô thành cũng không dám tiến vào, bởi vì một khi nàng bị người phát hiện. Không chỉ là bị người chế giễu, sẽ còn bị người xua đuổi, không thể thiếu chịu khổ, không thể thiếu bị đánh. Cho nên, ngày bình thường nàng đều là ngủ ngoài trời hoang hiệu giả ngoại, ăn đói mặc rách, mặc dù là như vậy, đây đối với nàng tới nói, so với tại đô thành đến càng dễ chịu hơn nhiều, tại giả ngoại hoang vu, không cần bị người bạch nhãn, không cần bị người ta bắt nạt. Mặc dù nói, trong nội tâm nàng là khát vọng một cái chỗ dung thân, nhưng là, nàng biết, đây là chuyện không thể nào, thế gian căn bản cũng không có người sẽ nguyện ý thu nhận nàng, cũng không có sẽ nguyện ý để nàng bước vào đất đai của mình. Có thể nói, đối với nhà hoặc là kết cục, trong nội tâm nàng đã là trở nên xa lạ, cũng là biến là lạnh lùng, nhưng là, tại nội tâm chỗ sâu nhất, nàng là khát vọng. Thiên hạ không có chỗ dung thân cho nàng, càng đừng nói là tu luyện, đây đối với nàng tới nói, vậy đơn giản chính là hy vọng xa vời xa không thể chạm, thế gian căn bản liền sẽ không có người dạy nàng tu luyện. Hiện tại, Lý Thất Dạ không chỉ là thu nhận nàng, còn nguyện ý dạy nàng tu luyện, nàng vừa nghe đến lời như vậy, cảm giác mình như là giống như nằm mơ, cũng không dám tin tưởng lời như vậy, đều cho là mình là nghe lầm, nàng đều không khỏi len lén bấm một cái chân của mình. Một trận đau nhức truyền đến, lúc này, nàng mới biết được, đây hết thảy đều là thật, cũng không phải là nằm mơ. Ta nói ra lời nói, chẳng lẽ có giả hay sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tiểu nữ hài do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra, nàng sợ hãi nói ra. Mọi người, Tất cả mọi người nói ta là sát mệnh cô tinh, sẽ hại chết tất cả mọi người bên người, ngươi thu lưu ta, liền sẽ chết. Nói đến đây, nàng không khỏi thần thái vì đó ảm đạm nhưng, mặc dù sự thực như vậy, đối với nàng tới nói là rất tàn khốc, bởi vì chuyện như vậy liền từng phát sinh qua, không chỉ là một lần, nhưng, nàng không muốn đi giấu giếm, để tránh hại chết người hảo tâm thu lưu nàng. Sát mệnh cô tinh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Tu đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, ngay cả trời ngươi cũng nghịch, sẽ còn quan tâm sát mệnh cô tinh sao? Nếu như ngay cả chỉ là tiểu mệnh cách đều sợ hãi, còn nói gì tu đạo, còn có cái tư cách gì nói khoác mà không biết ngượng nói nghịch thiên tu hành. Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra này, để bên cạnh lão nô nghe được cũng không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, mười phần đồng ý như vậy. Có thế nhưng là, ta thật sẽ hại chết người, thật nhiều người đều đã chết. Tiểu nữ hài trong nội tâm không khỏi vì đó ảm đạm, mặc dù thương tâm, nhưng hay là nói ra. Chỉ là sát mệnh cô tinh mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Nếu như cái này đều có thể làm hại chết ta liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Đi thôi, rửa mặt một phen. Tiểu nữ hài không khỏi sững sờ ngốc, bao nhiêu người nghe được nàng là sát mệnh cô tinh, đó là dọa là chán ghét mà rời xa, thậm chí là khu trục nàng, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không thèm để ý chút nào, ngược lại chứa chấp nàng. Chuyện như vậy, cực kỳ lâu trước kia mới phát sinh qua, trong lúc nhất thời, để tiểu nữ hài cảm động đến đều nói không ra nói đến, trong lúc vô tình, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, há miệng muốn nói. Ta. Lại thật lâu nói không ra lời. Gọi ta thiếu gia đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tiểu nữ hài thật sâu hít thở một cái, hít cái mũi của mình, len lén lau khô nước mắt, cúi đầu, không người, thấp giọng lại có chút sợ hãi, nói ra. Đúng vậy, thiếu gia. Lão nô lĩnh tiểu nữ hài phàm bạch đi xuống, đem nàng tại trong cổ miếu vàng xếp lại. Tiểu nữ hài rửa mặt hoàn tất, lần nữa đến bái kiến Lý Thất Dạ, tiểu cô nương tắm đến sạch sẽ, cả người cũng là cho người ta một cảm giác tỏa sáng mới, mặc dù nàng một đầu mái tóc là chính mình gặm đến. Giống chó gặm qua, nhưng là, rủ xuống đến, vẫn là có mấy phần tiểu khả ái, lộ ra nàng thanh tú. Tiểu cô nương giải dầu sương gió, mặc dù làn da lệch đen một chút, nhưng cả người là thanh tú, đặc biệt là nàng một đôi tú mục, vừa tròn vừa lớn, nước tăng thêm. Đặc biệt là thời điểm nàng sợ hãi. Nàng một đôi mắt giống như biết nói chuyện. Thiếu gia. Đến trước người Lý Thất Dạ, tiểu cô nương phàm bạch bái một cái, nàng đều không biết nói cái gì tốt. Nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng sớm ngày mai đứng lên tu hành. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Tiểu cô nương ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, ở thời điểm này, nàng mới biết được đây hết thảy đều là chân thật như vậy, mà quá khứ hết thảy bất hạnh, giống như lập tức đi xa, bỗng nhiên, như là cách một thế hệ. Tại ngày xưa, nàng liền muốn một cái chỗ dung thân, có thế có cơ hội tu luyện, nhưng là, đây đối với nàng tới nói, vậy cũng là xa xỉ mà xa không thể chạm mộng tưởng mà thôi, hôm nay, đây hết thảy ngay tại trước mắt nàng liền thân ở trong đó. Ngày thứ hai, tiểu cô nương rất sớm đã đi lên. Nàng sớm liền chờ đợi Lý Thất Dạ, đối với nàng tới nói, tu luyện, đó là cơ hội vạn năm khó được, nàng nhất định sẽ cố mà trân quý. Bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đem tiểu cô nương dẫn tới chỗ đất trống miếu cổ, đầu tiên là truyền thụ phàm bạch vài câu khẩu quyết. Đây là vài câu khẩu quyết mười phần đơn giản, tiểu cô nương cũng không có tuyệt thế thiên phú gì, đây chẳng qua là thiên phú người bình thường mà thôi, nhưng là, nàng rất chân thành. Mỗi một câu khẩu quyết nàng là nhớ một lần lại một lần, mỗi một chữ, mỗi một cái từ. Nàng đều vững vàng nhớ kỹ trong lòng. Đây đối với nàng tới nói, cơ hội quá trân quý, nàng phải thật tốt nắm chắc, trước kia cho dù nàng chỉ biết một hai câu khẩu quyết, nàng đều sẽ lật qua lật lại lĩnh ngộ, một lần lại một lần đi tham tường. Cho nên, Lý Thất Dạ truyền thụ nàng khẩu quyết, nàng đương nhiên là một mực nắm chắc, nàng ham học hỏi chi tâm, tựa như là bọt biển. Hấp thu Lý Thất Dạ thu thụ khẩu quyết cho nàng. Bởi vì Lý Thất Dạ không nói gì thêm, cũng không tránh hiềm nghi, lão nô cũng ở bên cạnh nhìn xem, nghe được Lý Thất Dạ truyền thụ khẩu quyết, hắn cũng ở bên cạnh tinh tế phẩm vị, tinh tế đi lĩnh hội. Lão nô một phen lĩnh hội, hắn cũng cảm thấy đây không phải tuyệt thế vô song công pháp gì, đây là tương đối bình thường công pháp nhập môn mà thôi. Khi tiểu cô nương nhớ kỹ khẩu quyết, Lý Thất Dạ liền truyền thụ cho nàng một động tác cũng không tính là phức tạp này. Mặc dù là như vậy, tiểu cô nương cũng là học được nhiều lần mới chậm rãi học được động tác này, dù sao, thiên phú của nàng không cao, không giống như là những thiên tài kia, xem xét liền biết. Mặc dù là như vậy, Lý Thất Dạ cũng là khó được có kiên nhẫn, một lần lại một lần đem động tác này cho tiểu cô nương lặp lại. Cuối cùng, tiểu cô nương nắm giữ động tĩnh này, Lý Thất Dạ lúc này mới phân phó, nói ra. Khẩu quyết cùng động tác, cùng nhau tu luyện, làm đến quyết đi chiêu đi, chính mình từ từ nắm giữ đi. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, nói ra. Ta nhất định sẽ cố gắng. Nói chuyện rất kiên định, không có chút nào do dự. Lý Thất Dạ cũng không có nói cái gì, liền rời đi, ngồi trước vách tường bắt đầu tụng kinh. Tiểu cô nương trong nội tâm không dám có tạp niệm, thật sâu hít thở một cái, bắt đầu đem Lý Thất Dạ truyền thụ đồ vật cho mình tu luyện. Vừa mới bắt đầu, lão nô nghe chút Lý Thất Dạ truyền thụ cho khẩu quyết, cảm thấy rất đơn giản, lại nhìn Lý Thất Dạ truyền thụ cho động tác, cũng là rất đơn giản, có thể nói, đây là 10 phần đơn giản chiêu thức tâm pháp nhập môn mà thôi. Nhưng, Lý Thất Dạ một câu phía sau lại dẫn tới lão nô chú ý, khi hắn đem Lý Thất Dạ truyền thụ cho khẩu quyết cùng động tác dung hợp lại cùng nhau lúc thi triển, hắn lập tức phát hiện ảo diệu bên trong. Dù sao, lão nô chính là người thiên phú tung hoành, lại là hạng người tuyệt thế, rất nhiều tuyệt thế công pháp hắn vừa học liền biết, cho nên, khi hắn đem khẩu quyết cùng động tác dung hợp, phát hiện cái này giống như mở ra một cái thế giới, tại động tác này một hít một thở ở giữa. Đều có nói không hết ảo diệu, đây không phải câu khẩu quyết, cũng không chỉ là một động tác, tự hồ, đây là giống như một cái bảo điển. Về phần bảo điển như vậy, có thể lật ra vài trang, vậy liền xem chính ngươi tu luyện cùng lĩnh ngộ. Lý Thất Dạ truyền thụ cho tiểu cô nương khẩu quyết này cùng động tác này, hắn liền rốt cuộc không có truyền thụ qua bất kỳ công pháp nào cho tiểu cô nương. Nhưng là, tiểu cô nương cũng không có hỏi đến qua, cho dù là vài câu khẩu quyết, một động tác, nàng đều kiên trì một lần lại một lần đi tu luyện, không chút nào ngại buồn tẻ. Một động tác, vài câu khẩu quyết như vậy, tiểu cô nương tu luyện một lần lại một lần, mệt mỏi, liền nghỉ khẩu khí, khát, liền uống miếng nước, sau đó tiếp tục tu luyện. Tiểu cô nương một ngày lại một ngày đi tái diễn động tác này, tìm hiểu vài câu khẩu quyết này. Một ngày lại một ngày tu luyện, động tác này nàng đã không gì sánh được thành thạo, vài câu khẩu quyết này nàng cũng có thể đọc ngược như chảy. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4931, Phật Đê Thủ. Theo từng ngày tu luyện, tiểu cô nương đã có thể vài câu khẩu quyết này đọc được quen thuộc như cháo, thậm chí là có thể đọc ngược như chảy. Mặc dù là như vậy, tiểu cô nương vẫn là mỗi một chữ mỗi một cái từ đi lĩnh hội. Mà lại một lần dung hợp động tác đi tu luyện. Mỗi một lần tu luyện, liền xem như cùng một câu nói, cùng một cái động tác, nhưng là, đều cho tiểu cô nương mang đến cảm giác sự tình không giống với, có thể nói, mỗi một ngày cho dù tu luyện là khẩu quyết đồng dạng, động tác đồng dạng. Nhưng là, tiểu cô nương y nguyên có thu hoạch không giống với. Tiểu cô nương cũng là 10 phần trân quý cơ hội như vậy, nàng khổ luyện không ngừng, mỗi ngày lên được là một cái sớm nhất, mỗi ngày ngủ là một cái trễ nhất, nàng mỗi ngày khổ luyện, kiên trì không ngừng. Cho dù từ khi Lý Thất Dạ truyền thụ qua nàng vài câu khẩu quyết này cùng động tác này, không còn có truyền thụ qua đồ vật mới cho nàng, tiểu cô nương vẫn không có nửa câu lời oán giận, vẫn là kiên trì khổ tu, là nghiêm túc như vậy, là chấp nhất như vậy. Lão nô cũng thường thường quan sát tiểu cô nương tu luyện vài câu khẩu quyết này cùng động tác này, điều này cũng làm cho nàng là được lợi rất nhiều. Đương nhiên, tiểu cô nương bất luận là thiên phú hay là kiến thức, vậy cũng là còn kém rất rất xa lão nô, cho nên, ở trong quá trình tu luyện, lão nô cũng sẽ chỉ điểm một chút tiểu cô nương, nhưng, cũng không có tay nắm tay đi dạy nàng, lướt qua liền thôi, càng nhiều thời điểm. Là tượng trưng chỉ điểm đi cho tiểu cô nương con đường tiến lên, là giải khai một chút nghi hoặc cho tiểu cô nương mà thôi.